99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717, chương 1727, đúng là điên. Đến bên miệng lời nói bị đánh gãy. Thẩm Chi Liệt kém chút sặc nước bọt mà chết. Diệp Thiến Thiến thủy chung là đưa lưng về phía hắn. Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng tuyết bạch bóng loáng phía sau lưng. Chậm rãi, từng chút cạ vào đi. Đưa tay ôm bả vai nàng, nhẹ nhàng dán tại nàng phía sau lưng. Diệp Thiến Thiến không có một chút phản ứng. Thẩm Chi Liệt nghĩ nghĩ, nhấc chân đưa nàng chân câu lên, nói khẽ, ta điểm nhẹ, thanh âm êm dịu. Có thể Diệp Thiến Thiến lại là toàn thân siết chặt. Điểm nhẹ có thể nhiều nhẹ. Vừa mới cái kia đã rất nhẹ được không? Còn không phải đau đến nàng hoài nghi nhân sinh. Diệp Thiến Thiến cảm thấy lời này có chút không thể tin, nhưng là lại cảm thấy có chút không cam tâm. Nói xong sảng khoái đâu, toàn bộ mẹ nó thành đau nhức. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng không có động tĩnh, thân thể chuyển, đưa nàng lật qua tiếp lấy đặt ở thân nàng. Diệp Thiến Thiến dương một đôi viên viên mắt nhìn hắn, trơn bóng, mang theo vài phần ủy khuất. Thẩm Chi Liệt lúc đầu cảm giác có chút khó chịu, hiện tại hương hương mềm nhũn tuyết bạch thân thể tại phía dưới, càng là cảm thấy khó có thể chịu đựng loại này bành trướng cảm giác. Đại thủ lũng lấy mặt nàng, cúi đầu khẽ hôn. Diệp Thiến Thiến hai tay ôm cổ của hắn, học hắn bộ dáng chậm rãi đáp lại. Không đến mấy giây, cảm giác phía dưới có cứng rắn đồ vật đỉnh lấy bản thân. Diệp Thiến Thiến toàn thân đều giòn một dạng, kẹp kẹp chân, một cỗ nghĩ mà sợ vọt tới. Tiếp lấy quay đầu đi chỗ khác. Ân, Thẩm Chi Liệt thấy được nàng bộ dáng, tựa hồ có chút sợ hãi, lại muốn đánh trống lui quân. Cái này không thể được. Thẩm Chi Liệt liền nói chuyện cơ hội cũng không cho nàng. Đưa nàng chân đẩy ra. Cái này vừa rồi ướt át nhất cử. A, Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, ôm hai tay của hắn càng chặt. Thẩm Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt phủ kín ở nàng cánh môi, ôm nàng nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Lần này, Thẩm Chi Liệt làm được rất chân thành, nghiêm túc hôn, cũng rất nghiêm túc điều tình. Bàn tay tại nàng thân chậm rãi du tẩu, xoa nắn lấy mỗi một chỗ để cho hắn quá điên cuồng ra thịt. Diệp Thiến Thiến bị áp chế mà thở dốc không ngừng, thân thể y nguyên căng thẳng. Thẩm Chi Liệt buông nàng ra môi, thấp thở nói, buông lỏng một chút, không cần khẩn trương. Diệp Thiến Thiến cảm thấy oan, nàng không có khẩn trương có được hay không? Nàng chỉ là đau đến có chút sợ, tiếp tục như thế ai chịu nổi a? Nhưng chậm rãi, tựa hồ chỗ kia đau đớn đã chậm rãi qua đi, chiếm lấy là một mảnh tê dại, đau nhức chết lặng. Ô ô, quá thảm, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Thiến Thiến đủ để trầm tĩnh lại, thở hào hển đem hắn hư ôm. Thẩm Chi Liệt đã nhận ra nàng rõ ràng biến hóa, xúc động khó mà tự chế, lặng yên dùng sức va chạm. A, Diệp Thiến Thiến kêu sợ hãi, nhưng cũng không phải bởi vì đau, mà là trước đó chưa từng có kích thích. Thẩm Chi Liệt chậm rãi dùng sức đứng lên, biên độ cũng nhanh không ít. Diệp Thiến Thiến cắn chặt răng, chậm rãi cảm giác sôi trào mãnh liệt lên. A, Thẩm Chi Liệt khó kìm lòng nổi hôn cổ nàng, hai tay chống tại nàng bên cạnh thân, tiếng nói tối mịt nói, a, thoải mái không? Diệp Thiến Thiến bản thân có chút thẹn thùng, bị hỏi lên như vậy, càng là cảm giác ngày chó một dạng, trừng mắt liếc hắn một cái, lại bị hắn lại một lần nữa hung hăng va chạm. Ân, a, Diệp Thiến Thiến khóe mắt có giọt nước chảy ra. Nghe được bản thân phát ra thẹn thùng thanh âm, càng là cắn chặt răng. Thẩm Chi Liệt giống như là chơi nghiện một dạng, trong cổ phát ra tối mịt thấp thở, giống như là thân ngâm, giống như là cố ý câu dẫn. Ghê tởm hơn là, Diệp Thiến Thiến vậy mà cảm thấy dạng này hắn gợi cảm cực, ngang, đúng là điên. Vé xe chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.